Chương 4425, sau tận thế nữ nhân, 3. Về sau cho năm cái lao công sinh rất nhiều nhi nữ, tháng ngày trôi qua rất vui vẻ. Bất quá, ở giữa phát sinh một chu tờ nhạc đệm, nhỏ long đong. Nguyên chủ chính là muốn xoay người trong đó một nữ tính, nàng nghĩ ra một cái biện pháp, hy vọng có thể để Bùi Hề Hề động dung. Bởi vì chỉ có cái này bị mấy cái thân cư yếu chức nam nhân sủng ái nữ nhân, mới có cơ hội cải biến nữ tính sinh tồn hiện trạng. Vì lẽ đó, nàng vụng trộm đem Bùi Hề Hề mang đi, đi quan sát những cái kia bị biến thành sinh đẻ công cụ nữ tính. Một khi nữ tính xứng đôi đến đối tượng, bị mang về nhà, gặp cái gì, chỉ cần không chết người, tại cái này bối cảnh, là sẽ không đi quản. Toàn bộ xã hội, đều ước gì những này nữ tính, có thế nhiều thai nghén mấy đứa bé. Vì lẽ đó, có một ít người, xứng đôi đến thích hợp đối tượng, trừ để nàng cho chính mình sinh hài tử, còn để nàng cho người khác sinh hài tử, là luận giá tiền. Có người phản kháng, vô dụng. Bùi Hề Hề bị nguyên chủ mang đến Hỉ Hệ U do những này thời điểm, xác thực rất rung động, còn phạm buồn nôn cùng sợ hãi, trong lòng còn đang suy nghĩ, may mắn nàng gặp mấy cái rất là sủng ái nàng lao công. Nàng sau khi trở về, cùng mấy cái kia nam nhân nói chuyện này. Mấy cái kia nam nhân nhưng nói cho nàng, đây chính là xã hội này bộ dạng, là thời đại phát triển thành cái dạng này. Không phải ai nói muốn thay đổi, liền cải biến. Bọn họ còn cùng Bùi Hề Hề cam đoan, nàng đời này đều sẽ hạnh phúc, sẽ không để cho nàng bị ức hiếp. Mấy nam nhân giả vờ như dáng vẻ rất đắn đo, đem Bùi Hề Hề dô đến xoay quanh. Tránh Bùi Hề Hề lại tiếp xúc những cái kia làm hư nàng nữ nhân, mấy nam nhân tra ra nguyên chủ, chuẩn bị cho nàng phân phối đối tượng, để nàng về nhà nãi hải tử. Nguyên chủ bị xứng đôi đối tượng, nhưng không có chút nào xuất ruột. Về sau mới bị người phát hiện, nàng đã sớm làm cắt tử cung phẫu thuật, không sinh ra hài tử. Phản kháng nữ tính nhận lấn ép nhóm người kia, không ít đều làm dạng này phẫu thuật, các nàng tình nguyện không có con cái của mình, cũng muốn là nữ tính tranh thủ một phần quyền lợi. Nếu như không thể vươn mình, vậy các nàng tổ chức liền sẽ một mực làm lựa chọn như vậy. Có lẽ, có một ngày tổ chức này sẽ biến mất, toàn thế giới nữ tính, sẽ như cùng Bùi Hề Hề như thế bị thuần hóa. Nguyên chủ bị chấp hành tử hình, bởi vì nàng tự mình cắt bỏ tử cung, xâm phạm nam tính quyền lợi, nhắc tới liền rất buồn cười. Bùi Hề Hề nghe nói cái này sự tình, có chu tờ đáng thương nguyên chủ, cũng tương tự đánh giá một câu, bất kể như thế nào, cũng không nên dạng này thường tổn tới mình thân thể. Nàng cho rằng, nguyên chủ quá cực đoan, thế mà hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cầm tử cung cho cắt bỏ. Đây chính là nguyên chủ một đời. Trước khi chết nàng đều không có hối hận qua. Đường quả mở mắt ra, lại nhìn căn này không tệ gian phòng, trong lòng liền phạm buồn nôn. Kỳ thật cũng không phải là tất cả tận thế nữ nhân, đều sẽ gặp được tình huống như vậy, phàm là đều có ngoại lệ, dù sao có quyền nhà có tiền nữ nhi, vẫn là có người đau lòng, không nguyện ý bọn họ tao ngộ những thứ này. Bất quá, trở thành ngoại lệ, là cần giao nộp tiền phạt. Chỉ cần giao nộp đắt đỏ tiền phạt, cùng với hàng năm đều muốn nộp thuế, liền sẽ không có cảnh ngộ như thế. Nhưng tương tự, đối với nghèo khó người ta đến nói, nếu như trong nhà sinh một cái nữ nhi, có thể không cần chính mình nuôi, trực tiếp đem người đưa đến đặc biệt nữ tử bồi dưỡng căn cứ. Cái này nghèo khó gia đình, lại bởi vậy đạt được một khoản lớn tài chính. Hiện tại, đường quả chính là tại một nữ tử bồi dưỡng căn cứ. Cải biến nàng vận mệnh chính là hôm nay, có một cái liên quan tới nữ tính tọa đàm. Hôm nay tới nói tòa lão sư gọi Diệp Điểm. Nhìn như là nữ tính tòa đàm, bất quá là thuần hóa nơi này nữ tính một loại phương thức.